Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 418 Đại Ngư Chi Hài. Siêu, siêu, hai đạo quang mang thoáng hiện, một tên nhân tộc áo bào trắng kim đan tu sĩ, một tên bạch quy yêu ảnh, phá không xuất hiện tại một mảnh hơn ngàn vạn dặm thượng cổ đại lục. Đúng là Vương Tử Dương cùng Tô Trần hai người. Trên phiến đại lục này là cuồn cuộn trong hư không một tòa tiểu giới. Là Đông Hải đi tới thượng cổ yêu giới nửa đường điểm truyền tống một trong. Tại đây mảnh thượng cổ đại lục, mênh mông vùng quê trên mặt đất, chi chít khắp nơi lấy rất nhiều cổ lão thành quách, đã sớm tàn phá, bên trong có vô số bản địa thổ dân. Trong đó thậm chí không thiếu số lượng rất nhiều nguyên anh tu sĩ lưu lại chuyển động dấu vết. Đương nhiên, trên phiến đại lục này đã từng rực rỡ hết thảy, đều đã qua, trên phiến đại lục này đã sớm tại mấy vạn năm trước một trận từ trên trời giáng xuống đại tai nạn. Bên trong hủy đi, yên lặng vô tận tuế nguyệt, chỉ còn lại có vĩnh hằng tĩnh lặng, liền quỷ tộc đều không thể tại đây mảnh tĩnh lặng đại lục sinh tồn. Tại đại lục vùng đất trung ương, một bộ khó có thể tưởng tượng khổng lồ linh cốt vắt ngang tại đại địa phía trên. Vượt qua hơn 10 tòa lớn đồi núi nhỏ, kéo dài hướng vô tận thiên địa phương xa. Nó hình dạng như một con cá lớn hài cốt vắt ngang đại địa. Mảnh này nghìn vạn dặm đại lục, thành bộ dạng này cá lớn hài cốt giường ấm, làm cho người rung động chính là... Bộ dạng này cá lớn hài cốt bên trong tuôn ra hừng hực trắng lóa hỏa diễm, bao phủ toàn bộ đại lục. Đúng là này cá lớn hài cốt bên trong dâng trào ra trắng lóa hỏa diễm, thiêu tẫn mảnh này cổ lão đại lục hết thảy văn minh. Liền quỷ tộc cũng không cách nào sinh tồn. Vừa mới hoàn thành truyền tống, Tô Trần đến giới này, liền thấy không thích hợp, vẻ mặt biến đổi, hỏa thật mãnh liệt trắng lóa hỏa diễm, từng đợt xí diễm đập vào mặt, kéo dài không dứt, dùng hắn bạch bạc linh quy yêu thân thể kim đan trung kỳ mạnh mẽ yêu lực. Yêu lực vòng bảo hộ tại thân, cơ hồ tại một cái trong chốc lát liền bị trắng lóa hỏa diễm đốt xuyên. Cũng may, Tô Trần thân bên trên còn có một bộ đỉnh cấp bạch quy linh giáp hộ thân. Trắng lóa liệt diễm đốt tại hắn bạch quy linh giáp bên trên. Thâm hậu linh giáp cũng bắt đầu tư tư bốc khói. Xem ra chịu không được một lát, liền muốn bốc cháy. Này hỏa ở khắp mọi nơi, không có địa phương có thể trốn tránh. Đây là lửa gì mãnh liệt như vậy? Tô Trần cảm giác toàn thân bốc hỏa, không khỏi hoảng hốt, lập tức hơi lắc người, mặc vào một bộ bao phủ toàn thân tứ giai nguyên anh cấp bí ngân áo giáp. Phía trước tại tử linh thuyền bên trên, bởi vì bí ngân áo giáp không cách nào chống cự quỷ vụ, liền thay đổi bộ dạng này tứ giai bí ngân áo giáp. Vẻn vẹn lấy yêu lực vòng bảo hộ cùng bạch quy linh giáp hộ thân, hắn mặc vào bộ dạng này tứ giai bí ngân áo giáp về sau, cỗ này mãnh liệt trắng lóa hỏa diễm sóng nhiệt rốt cục lui tán. Nóng rực hỏa diễm tại áo giáp bên ngoài bùng cháy, không cách nào lại đốt tiến đến. Tô Trần nguyên cảm giác khô nóng vô cùng, lại so lúc trước tốt quá nhiều. Thế nhưng trong lòng hắn kinh hãi, nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nơi này trắng lóa hỏa diễm qua mãnh liệt, liền tứ giai tích pháp bí ngân áo giáp đều không thể hoàn toàn mở ra, bị ngọn lửa mãnh liệt đốt. Xem ra tại đây bên trong nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đỡ 10 ngày nửa tháng dáng vẻ, cũng sẽ bị thiêu hủy. Phải biết đây chính là tứ giai nguyên anh cấp, có được mạnh mẽ tích pháp năng lực, có thể mở ra hết thảy nguyên anh pháp thuật bí ngân đồ phòng ngự. Thế mà không cách nào hoàn toàn chống cự này trắng lóa hỏa diễm mãnh liệt đốt. Này bạch diễm đẳng cấp, chỉ sợ so nguyên anh cấp tứ giai hỏa hệ pháp thuật còn lợi hại hơn một chút. Tô Trần mặc vào bí ngân áo giáp, giữ được tính mạng, mới hơi thở dài một hơi. Nếu là không có này bí ngân áo giáp, chỉ sợ hắn không cần một lát liền sẽ bị xí diễm thiêu chết. Hắn quan sát một chút trước mắt mảnh này cuồn cuộn đại lục. Còn có mặt đất bộ kia vắt ngang đại địa không nhìn thấy bờ huyền bí cá lớn hài cốt. Này hung mãnh ngọn lửa màu trắng, chính là từ bộ dạng này cá lớn hài cốt bên trong xuất hiện. Bao phủ đem trọn phiến đại lục, phá hủy này văn minh. Trên phiến đại lục này cực kỳ hạo đại, cũng không thấy đến bất kỳ sinh linh ẩn hiện. Nghĩ đến đều đã bị này cá lớn hài cốt bên trong dũng mãnh tiến ra trắng lóa hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Dù cho là nguyên anh kỳ cảnh tu sĩ, tại đây xí diễm hạ cũng nhịn không được mấy canh giờ. Căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Đổi thành những người khác tộc kim đan tu sĩ, lại hoặc là đại yêu vương đến nơi này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị xí diễm đốt hôi phi yên diệt. Vương huynh, ngươi có thể chịu được này hỏa diễm? Tô Trần nhìn về phía bên cạnh Vương Tử Dương, thất kinh hỏi. Vương Tử Dương so với hắn còn càng chật vật, tóc kém chút bị này liệt diễm đốt cháy khét. Ôn tồn lễ độ trung niên nho sĩ phong độ đã sớm rớt không còn một mảnh. Ban đầu một bộ kim đan pháp bào màu trắng cũng tại nóng rực hỏa diễm bên trong bị thiêu hủy. Cũng may, vì lần này quy khư chuyến đi, hắn chuẩn bị một chút tốt nhất cực phẩm pháp khí. Vương Tử Dương đã nhanh chóng đổi lại một bộ tứ giai tử kim lưu thủy sắc pháp bào, hình thành một đạo mạnh mẽ thủy linh vòng bảo hộ, lúc này mới chống cự này trắng lóa hỏa diễm. Đây là tứ giai nguyên anh cấp thủy hệ dụng cụ bảo hộ, có thể chống cự lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng đoán chừng có thể trợ hắn ở chỗ này kiên trì thời gian đốt một nén hương. Không sao, ta có tử kim lưu thủy pháp y, có thể ngăn cản không lâu sau. Vương Tử Dương thấy bạch bạc thế mà thay đổi một bộ màu bạc huyền giáp, không khỏi liền vội vàng khuyên nhủ. Bạch bạc huynh, này xí diễm quá mạnh liệt, không thể xuyên huyền sắt chế tạo áo giáp, liền xem như tứ giai huyền thiết áo giáp cũng sẽ rất nhanh nóng chảy làm huyền thiết chi dịch. Ta chỗ này còn có một bộ thủy hệ pháp y, ngươi nhanh chóng thay đổi. Không cần, vương huynh chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Ta này ngân giáp đủ để chống cự này hỏa mấy ngày. Tô Trần cười cười, lại là lắc đầu tạ ơn Vương Tử Dương hảo ý. Vương Tử Dương này mới kinh ngạc phát hiện, Tô Trần mặc một bộ giáp màu bạc cũng không có bất kỳ nóng chảy dấu hiệu. So với hắn thủy hệ pháp y tốt hơn nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, khiếp sợ, bộ dạng này màu trắng bạc áo giáp chẳng lẽ là dùng trong truyền thuyết tích pháp bí ngân luyện chế mà thành? Nếu là bí ngân dụng cụ bảo hộ, vậy nhưng so với hắn bộ dạng này tử kim lưu thủy pháp bào mạnh hơn nhiều lắm. Bạch bạc huynh, ta chỉ sợ tại giới này nhiều lắm là kiên trì một canh giờ, pháp lực hao hết, pháp y liền sẽ bị liệt diễm thiêu hủy. Giới này không thể lưu lại, nhanh chóng tìm tới truyền tống trận, rời đi này mới là. Vương Tử Dương xem nhìn một cái chung quanh, vẻ mặt lo lắng, nghiêm mặt nói, đi. Tô Trần gật đầu, truyền tống trận vị trí cũng không xa, liền khắc vào này cá lớn hài cốt xương đầu, kiên cố cái ót xương bên trên. Này cá lớn xương đầu cực lớn, phương viên đầu chỉ mấy trăm dặm sự bao la, bọn hắn bay một hồi lâu mới đến xương đầu vị trí. Tô Trần cùng Vương Tử Dương nhìn dưới mặt đất bộ dạng này cá lớn hài cốt, đều là trong lòng run lên, không hiểu kinh sợ, này cá lớn chết không biết nhiều ít vạn năm, còn lại lưu khủng bố uy áp y nguyên vô cùng mạnh mẽ. Hai người bọn họ đều là kim đan trung hậu kỳ cảnh giới tu vi. Một hơi bay vọt 100 trường, một canh giờ bay lượn 4,800 dặm. Chỉ là kim đan tu sĩ theo đầu nó tốc độ cao nhất bay đến phần đuôi, liền trọn vẹn cần tiến vào một canh giờ lâu. Này cá lớn hài cốt đến tột cùng dài bao nhiêu? Chỉ sợ thân thể ít nhất mấy ngàn dặm dài đi. Vương huynh, bộ dạng này cá lớn hài cốt ít nhất dài mấy ngàn dặm. Đơn giản chưa từng nghe thấy đây là cái gì linh ngư thần thú. Tô Trần trong lòng khiếp sợ. Phải biết, tại Minh Hải tiểu giới phiêu bạt 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền. Kỳ thật cũng bất quá không quan trọng hơn 10 dặm mà thôi. Liền đã cực lớn, có thể tử linh thuyền. Tại đây đầu thần bí cá lớn hài cốt trước mặt, đơn giản như hạt vừng nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thế gian này, chỉ có một loại hải linh thú là như thế. Hạo đại không nghĩ tới ta Vương Tử Dương tam sinh hữu hạnh. Vậy mà tại giới này tận mắt nhìn đến một bộ con thú này hài cốt. Vương Tử Dương cười khổ nói, tại Bồng Lai Tiên Tông cổ thư tiên điển bên trong, đã từng có này loại thượng cổ tiên thú ghi chép, nhưng tựa như Phượng Hoàng, Long tộc một dạng, cái kia đều đã là vô cùng xa xưa thượng cổ lịch sử. Ai cũng sẽ không đem nó quá coi là chuyện đáng kể. Chưa từng nghĩ, tại đây đi tới thượng cổ yêu giới tòa thứ ba nửa đường truyền tống trận chỗ thế mà gặp được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.